Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1699 ngươi tên là gì? Ngoan, ngươi không cần biết, Nhan Bạch Như là xem thấu 114 tiểu tâm tư. Đem 114 phủng ở lòng bàn tay, sờ sờ nó đầu, nàng khóe môi dương cười khẽ. Đem 114 muốn hỏi ra tới nói cấp ấn đi trở về, 114 ngoan ngoãn từ Nhan Bạch vuốt ve. Cái gì vấn đề? Nơi nào có ký chủ đại đại sờ nó đầu thoải mái? Dù sao ký chủ đại đại nói cái gì là làm cái đó? Nó không cần biết, vậy không biết tân sanh. Lại thần, kế tiếp nhật tử, nhà của chúng ta muốn thêm nữa một người. Diệp Minh đối với Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Sanh mở miệng. Theo sau ý bảo Nhan Bạch ngồi ở nàng bên người trên chỗ ngồi. Đem chén đũa gì đó đều cất bãi ở Nhan Bạch trước mặt. Hôm nay chúng ta trong cục xử lý một cái án tử. Nàng là án này người sống sót. Điều tra một chút không biết thân phận của nàng. Gia đình, tên họ, không có biện pháp chỉ có thể làm nàng trước tạm thời ở nhà ai trụ một chút. Ta cảm giác nàng một người lẻ loi quá đáng thương. Liền đem nàng tiếp nhận tới. Vừa lúc ta cách vách trong phòng có rất nhiều nàng có thể mặc quần áo. Diệp Minh hướng về phía Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Sanh hai người giải thích một phen. Tuy rằng hai người cái gì đều còn không có hỏi. Nàng nói này một phen lời nói. Càng như là nói cho chính mình nghe, có thể là có thể. Nhưng là, Ôn Hữu Thần lực chú ý dừng ở Nhan Bạch trên người. Chuẩn xác mà nói là nhìn Nhan Bạch mặt. Ôn Hữu Thần mày nhăn thực khẩn, hắn cảm giác trước mặt người này thật sự quá giống, rất giống người kia, không biết vì cái gì, thế nhưng làm hắn sinh ra một loại vớ vẩn ý tưởng. Có lẽ kia hai người cũng chưa chết, rốt cuộc năm đó chỉ nhìn thấy đầy đất phế tích, cùng với tàn phá quần áo, hoàn chỉnh thi thể lại không có thấy. Hắn không cho rằng kia hai cái biến thái dường như người. Sẽ dễ dàng như vậy chết, nhưng là thấy trước mặt Nhan Bạch diện mạo cùng tuổi. Rồi lại lắc lắc đầu. Tuổi không khớp, Diệp Minh. Ngươi nói cho ta, ngươi thật sự chỉ là bởi vì cảm thấy nàng đáng thương sao? Ôn Hữu Thần nhìn về phía Diệp Minh. Trong mắt mang theo chất vấn. Nhưng thật ra Diệp Minh trong tay động tác cứng đờ. Nàng có chút hoảng hốt cúi đầu. Tùy ý ân một tiếng, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn một vòng bọn họ lúc sau, chủ động mở miệng, các ngươi hảo, rất cao tâm có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Cảm ơn các ngươi có thể thu lưu ta. Nhan Bạch hướng về phía ba người thân thiện cười cười. Đoan Chính ngồi ở vị trí thượng, một đôi đen nhánh như mực mắt to lập lòe. Rất là đẹp, ăn cơm đi. Ôn Hữu Thần nhìn Nhan Bạch tươi cười, chỉ cảm thấy càng thêm có loại quen thuộc cảm. Hắn lắc lắc đầu. Đem chính mình đầu trung miên man suy nghĩ cấp xóa. Thanh âm nhu hòa xuống dưới. Làm Nhan Bạch ăn cơm. Theo sau thói quen tính đem bàn chung đồ ăn kẹp cho bên người Ôn Tân Sanh. Đó là Ôn Tân Sanh thích nhất ăn cá chua ngọt. Tân Sanh, ngươi lại trường cao một chút có phải hay không muốn so với ta cao? Quả nhiên là trưởng thành. Cũng là nên có yêu thích người. Ôn Hữu Thần nhìn liếc mắt một cái Ôn Tân Sanh. Ngồi xuống Ôn Tân Sanh cùng Ôn Hữu Thần không sai biệt lắm cao, nghe Ôn Hữu Thần lơ đãng một câu. Ôn Tân Sanh trong mắt có chút hoảng loạn. Hắn trưởng thành, chính là thích người kia. Ôn Tân Sanh siết chặt trong tay chiếc đũa. Hắn lựa chọn xem nhẹ rớt Ôn Hữu Thần câu nói kia. Ngược lại là nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Đương thấy Nhan Bạch thời điểm, Ôn Tân Sanh hơi hơi ngây ra một lúc. Trước mặt thiếu nữ lớn lên thực đáng yêu. Hiện giờ đang ngồi ở hắn đối diện, cười tủm tỉm nhìn hắn, một đôi mắt đen nhánh, lại là nhìn hắn có chút hoảng hốt, trong lòng nhất bí ẩn sự tình giống như đều bị đối phương nhìn thấu, ngươi tên là gì? Ôn Tân Sanh đối với Nhan Bạch dò hỏi. Hết chương.